Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 186, tu vi tăng lên thẻ. Góc truyện audio.com. Một bên Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Tô Hạo trong tay biến mất trường cung, trong đôi mắt đẹp mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Vừa mới Ứng Thường Sinh sau lưng năm tên thiết vệ đột nhiên rút đao bổ về phía Ứng Thường Sinh. Tại trên nóc nhà Tô Hạo, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh biếc trường cung. Sau đó chỉ thấy hắn nhấc cung bắn tên. Sau đó liền gặp được năm người trước mặt. Xuất hiện năm đạo tiễn khí. Xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đây là Diệp Thanh Diêu trong đầu ý nghĩ. Đột nhiên xuất hiện trường cung. Cùng đột nhiên biến mất trường cung. Cho nàng rất rung động. Nàng đối Tô Hạo hiện tại dị thường có hứng thú. Cùng hắn hợp tác. Có lẽ ta có thể tranh đoạt đệ nhất thánh nữ vị trí. Lúc này thời điểm tại Diệp Thanh Diêu tâm lý xuất hiện ý nghĩ như vậy. Trợ giúp lãnh tiền bối. Chém giết hai gã khác Diêm La. Như là đã xuất thủ. Như vậy hai gã khác bị lãnh thiên sa áp chế Diêm La. Đương nhiên cũng không thể trở về. Tô Hạo theo trên nóc nhà nhảy xuống. Đối với kinh vô mệnh bọn người phân phó nói. Hắn thì là chậm rãi đi hướng một mặt trong kinh ngạc Ứng Thường Sinh. Ứng Thường Sinh kinh ngạc, không phải đối Diêm La Điện e ngại, mà chính là hắn không hiểu vì cái gì đi theo hắn lâu như vậy thiết kỵ vậy mà lại phản bội hắn. Ra tay giết hắn, Ứng huynh, thế sự vô thường, xem ra muốn người giết ngươi. Hẳn là các ngươi Thanh Long hội nội bộ người. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Ứng Thường Sinh nghe được Tô Hạo lời nói, ánh mắt dần dần biến đến thư thái. Đối với Tô Hạo nói ra, lần này đa tạ Tô huynh xuất thủ, bằng không, ta chỉ sợ cũng đặt ở chỗ này. Ngươi đã cứu ta hai lần, này ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau tất báo, Ứng Thường Sinh trầm giọng nói ra, người ta kết giao một trận, gặp phải chuyện như vậy, ta cần phải xuất thủ. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, cái thế giới này rất lớn, hắn cần vài bằng hữu, huống chi một khi Thanh Long hội chiếm đoạt Nam Dương quận. Như vậy cùng Tây Bắc quận liên tiếp, đến lúc đó có thể cho Tô gia cùng Thanh Long hội hợp tác. Cái kia Tô gia liền sẽ phát triển rất nhanh. Lúc này, quảng cáo, hai gã khác Diêm La cũng tại kinh vô mệnh đám người thêm vào phía dưới thuận lợi giải quyết. Lãnh thiên sa sắc mặt có chút tái nhợt, lấy một địch hai, còn muốn áp chế đối phương. Chân khí của hắn tiêu hao quá nhiều, lần này đa tạ Tô công tử, bằng không, lão hủ cùng Thường Sinh chỉ sợ đều trở về không được. Về sau Tô công tử có phân phó, lão hủ có thể làm được nhất định kiệt lực làm đến. Lãnh thiên sa mở miệng nói, lãnh tổng quản khách khí. Ta cùng Ứng huynh là bằng hữu, xuất thủ là cần phải. Về sau Thanh Long hội tại Nam Dương quận phát triển, hy vọng có thể giúp đỡ một chút ta Tây Bắc Tô gia. Tô Hạo cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, nếu như ngươi cái gì đều không màng, đối phương còn tưởng rằng ngươi phải dùng lần này ân tình đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa đây. Tô Hạo nói ra dạng này thỉnh cầu, chắc hẳn sẽ để cho đối phương giải sầu. Đến lúc đó chúng ta Thanh Long hội nhất định sẽ kiệt lực cùng Tô gia hợp tác. Lãnh thiên sa đang nghe Tô Hạo yêu cầu về sau, cao giọng cười nói, cái kia đa tạ lãnh tổng quản. Ứng huynh, hôm nay nhất chiến, ta nghĩ ngươi cũng hơi mệt chút. Chúng ta thì không ở nơi này quấy rầy, xin được cáo lui trước. Tô Hạo chắp tay ôm quyền nói ra, sát thủ đã được giải quyết, chắc hẳn lãnh thiên sa cùng Ứng Thường Sinh có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cho nên Tô Hạo cũng không có ở lưu lại. Có thời gian, ta mới hảo hảo tiếp đãi Tô huynh. Ứng Thường Sinh ôm quyền nói. Tô Hạo dẫn người rời đi sân nhỏ. Đáng tiếc trên mặt đất ba bộ thiên cảnh cửu trọng thi thể. Nhìn trên mặt đất nằm thi thể, Tô Hạo tâm lý có chút đáng tiếc. Nhưng lại không tiện để phệ huyết ma đằng cùng tử vong nhuyễn trùng tiến hành thôn phệ. Trong nội viện, Tiêu Dao Hầu y nguyên ho khan, vừa mới khôi phục thương thế, lại trở nên có chút nghiêm trọng. Trở lại trong nội viện về sau, cùng Tô Hạo cáo từ về sau, thì trở về trong phòng liệu thương. Tô Thiếu, hôm nay thủ đoạn của ngươi, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Xem ra ta một mực xem thường Tô Thiếu bản thân ngươi. Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Tô Hạo Đường, giật nảy cả mình, có à, đây đều là bình thường thao tác. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Lúc này trong lòng của hắn có chút đau lòng. Dù sao lần này để hắn tổn thất một chương bích ảnh chi cung. Bình thường thao tác, chấm, Diệp Thanh Diêu nghe Tô Hạo, cười yếu ớt một tiếng. Liền mở miệng hỏi, Tô Thiếu, chúng ta thời gian nào lên đường tiến về Đô Thành? Nơi này đã không thích hợp dừng lại thêm. Thu thập một chút, chúng ta bây giờ thì khởi hành tiến về Đô Thành đi. Hiện tại dịch trạm bên trong tùy tùng bụi tử thương vô số. Phục vụ khẳng định theo không kịp. Cho nên Tô Hạo cũng không có ý định ở chỗ này lưu lại. Vậy ta về đi thu thập một chút đồ vật. Diệp Thanh Diêu nhẹ gật đầu. Trở lại về phòng của mình. Tô Hạo trở lại về phòng của mình. Dò xét một chút thu hoạch của mình. Đánh dấu giá trị 42.780. Thùng vật phẩm. Hạn định thời gian thể nghiệm thẻ. Hỏa Vân Tà Thần, nhân vật thể nghiệm thẻ. Lý Trầm Chu, nhân vật thẻ. Tiêu Thu Thủy, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Trường Sinh Kiếm, khôi phục thẻ một tấm. Phóng Trục Chi Lung một tấm. 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. 12 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. 2 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Di hình hoán ảnh phù 3 tấm. 40.000 nhiều đánh dấu giá trị. Trước dung hợp một chút bạch ngân thẻ. Dù sao khoảng cách 10 giờ đánh dấu giá trị chênh lệch rất nhiều. Cho nên Tô Hạo cũng không thèm để ý tiêu hao 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Tiêu hao 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Dung hợp một tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Rút thưởng thẻ tình huống. 5 tấm thanh đồng rút thưởng. 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. 3 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Tô Hạo ấn mở 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Quảng cáo. Tiêu hao 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút trúng bạc 1.000 lạng. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng. Khí huyết đan 4 bình. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Xem ra thanh đồng rút thưởng thẻ đã không ra được đồ tốt. Tô Hạo nhìn lấy thanh đồng rút thưởng thẻ nhắc nhở rút thưởng tin tức, tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Tô Hạo lập tức ấn mở cái kia 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Tiêu hao 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2 tấm tu vi tăng lên thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Tu vi tăng lên thẻ. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống tăng lên thanh âm. Ánh mắt có chút sững sờ. Vội vàng mở ra thùng vật phẩm. Nhìn xem cái này tu vi tăng lên thẻ. Có tác dụng gì? Tu vi tăng lên thẻ. Tên như ý nghĩa cũng là trợ giúp ký chủ tăng cao tu vi. Mỗi tấm tu vi thẻ có thể trợ giúp ký chủ tại tăng lên một cảnh giới. Địa cảnh giai đoạn, không cái gì tác dụng phụ, giới hạn ký chủ sử dụng, cái này đều có thể ra. Tô Hạo có chút chấn kinh, đây thật là có hệ thống, cũng không cần khổ tu. Gần nhất bởi vì cảnh giới vấn đề, dẫn đến hắn không thể dùng điểm kỹ năng tăng lên công pháp. Gia tăng tu vi, bây giờ có cái này tu vi tăng lên thẻ, hiện tại hắn địa cảnh 7 trọng. Người sử dụng cái này 2 tấm tu vi tăng lên thẻ là hắn có thể đạt đến địa cảnh cửu trọng. Sử dụng tu vi tăng lên thẻ, Tô Hạo trực tiếp sử dụng tu vi tăng lên thẻ, tăng lên tu vi của mình, làm tu vi tăng lên thẻ biến mất trong nháy mắt. Đan điền của hắn bên trong nháy mắt tràn vào một cỗ chân khí khổng lồ. Cỗ này chân khí tuy nhiên to lớn, nhưng lại giống như cùng Tô Hạo đan điền rất phù hợp. thật giống như nguyên bản thì lưu giữ trong đan điền đồng dạng. Mà trong đan điền chiếm cứ ba đạo công pháp pháp thân. Tại cỗ này chân khí khổng lồ tác dụng dưới, biến đến càng phát ra ngưng thực lên. Ba đạo pháp thân ngưng thực một số thời điểm. Đan điền cũng tại cỗ này chân khí tác dụng dưới khuếch trương lớn mấy lần. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.